yêu nhầm nữ bang chủ siêu quẩy. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, reng, tiếng chuông báo giờ học. Nana và Red bước vào lớp. Dãy bàn cuối chỉ có mỗi Ken và Di, số còn lại thì chưa thấy vào. Red khều vai Nana, ê nhìn hai bạn đó dễ thương quá, hình như là học sinh mới. Dễ thương cách mấy thì gặp tớ cũng phải đổ thôi. Nana hất tóc cười tự tin. Cả hai tiến về chỗ của hai anh đang ngồi, Nana ea vẻ lịch sự. Hai bạn ơi, đây là chỗ ngồi của tụi mình. Di ngước lên, anh rối rít. Mình xin lỗi, tụi mình mới vào nên không biết. Red cười hiền, không sao đâu, hai bạn tên gì vậy? Mình là Di còn đây là Ken. Nana cười thân thiện, mình là Nana, bạn của mình tên Red, tụi mình cùng ngồi chung luôn nha. Việc đó, thì, Di ngập ngừng, cả hai lấy làm khó hiểu trước thái độ của Di, hai cô nhìn nhau. Sao kỳ vậy ta, chấm, cứ việc ngồi đi, dưới đất còn chỗ đấy. Giọng Hani cất lên, hai cô quay lại, tụi nó đang tiến đến. Red bảo, tôi đang nói chuyện với hai bạn này chứ không nói với cô. Tôi chỉ giành lại chỗ của mình thôi. Hani nhếch miệng, vậy sao, chỗ ngồi này của hai cô sao? Sao tôi học ở đây 2 năm mà tôi không biết vậy nhỉ? Cả hai chưng hửng, Hani đang nói gì vậy? Chẳng phải họ chỉ vừa chuyển về vào ngày hôm nay thôi sao? Nana quát, ý là cô cũng đang tỏ ý giành ngồi chỗ này chứ gì? Đúng là không có liêm sĩ. Roy che miệng cười rồi bước đến trước mặt Nana, cô lấy tay phủi phủi áo đồng phục của Nana rồi bảo. Chị nghĩ kẻ không có liêm sĩ là hai cưng đấy. Cưng nghĩ bản mặt cưng có còn nguyên vẹn không khi ngồi cùng bàn với bạn trai của hai chị. Nana và Red mở to mắt ngạc nhiên quá mà. Nó cười châm chọc, bấm nút đi, nếu tao là mày thì nãy giờ tao về đến nhà rồi đấy. Tụi nó hiên ngang bước vào chỗ ngồi trước vẻ mặt tức tối của hai cô. Nana và Red ngồi vào chỗ thường ngày, trong lòng vô cùng hậm hực. Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy không biết, ba anh hot boy đẹp người ngợi đều thuộc quyền sở hữu của tụi nó. Đã vậy còn bị tụi nó làm bẽ mặt, đúng là láo toét mà. Finley và Nari xuất hiện, cô định bước vào chỗ cũ thì anh nắm tay kéo cô xuống dãy bàn cuối. Nó cười tô toét khoe răng tỏ ý chào đón. Red lắc đầu, lại thêm một hot boy đã có chủ. Sao cứ là người của tụi nó thế nhỉ? Nana suốt buổi cứ ngồi cắn bốt vẻ mặt rất tức tối. Cô móc điện thoại ra nhắn tin cho lũ bạn bên trường Star. Hết giờ qua Paradise School tớ nhờ tí việc. Ok, Nana nhìn xuống chỗ tụi nó rồi nhếch môi cười, để xem tụi bay còn dám láo nữa không. Trong khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì tụi nó làm đủ thứ chuyện trên đời. Nó thì dựa đầu vào vai hắn ngủ li bì. Hắn thì vừa đeo headphone nghe nhạc vừa đọc cuốn truyện Conan mới mượn của nó. Nari thì chăm chú chép bài, Vinly ngồi bên cạnh nghịch tóc cô. Hani và Di vừa nhai snack vừa chơi game, Roy và Ken vò đầu bứt tai suy nghĩ trả lời mấy câu đố vui trên mạng. Phần thưởng là một chiếc BMW, câu đố có nội dung như sau. Câu 1 giữa acid và brom, thứ nào khi uống vào sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh tăng chiều cao? Câu 2 cách dùng trứng gà để đập bể một bức tường bằng bê tông? Câu 3 có phải trong chuyện Bạch Tuyết và 7 con khùng, mụ phù thủy đã dùng kali cyanua để đầu độc Bạch Tuyết hay không? Cả hai nhìn nhau chán nản, chiếc xe này mà chạy chắc té dập mặt quá, số trời đã định hai chúng ta không sở hữu được rồi. Giờ văn, như chúng ta đã biết văn học nước ta phát triển rất phong phú qua các triều đại trong lịch sử. Bla, bla, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy văn giảng bài rất say sưa trong khi nó đang ngủ thẳng cẳng, công nhân giọng thầy truyền cảm ghê gớm. S-A-L-E-E, không nhờ hắn giữ lại thì chắc nó té chỏng cọng rồi. Nó dụi mắt lia lịa đứng lên, dạ thầy gọi em ạ, lại ngủ trong giờ học nữa sao? Mấy tháng qua vẫn không thay đổi à, ông đầy gọng kính nghiêm mặt nhìn nó. Em đâu có ngủ đâu, hi hi hi, nó cười ngố, không nói nhiều, em đứng đó cho tôi. Ông bảo rồi quay lên tiếp tục giác bài. Nó bĩu môi rồi cầm cuốn truyện Conan đọc để giết thời gian. Ông lại quát, nè, S-A-L-E-E, dạ, lại gì nữa à, nó bỏ cuốn truyện xuống. Em đọc truyện trong giờ học à, em không muốn học nữa phải không? Nó làm ra vẻ bức xúc, lúc nãy thầy bảo em đứng chứ có bảo em học đâu. Vì thế em làm gì là quyền của em sao thầy, em đẹp quá mà phải hôn. Nó cười tô toét, đẹp cái gì, ra ngoài quỳ gối, mau, ông thầy quát. Cả lớp vẫn tủm tỉm cười vì Hale sư tỷ hết lần này đến lần khác trêu ông thầy. Nó chắp tay sau lưng đi ra cửa, nó quỳ xuống trước cửa lớp mà mặt nó vui lạ lùng. Nana nói với Red, đúng là cái thứ vô học, dám vô lễ với thầy cô. Nhưng sao gan con nhỏ đó to thế nhỉ? Bỗng hắn giơ tay lên, ông thầy mời hắn phát biểu. Dạ thưa thầy, em, Mark, quỳ gối quá, thầy cho em ra ngoài luôn nha. Ông thầy nóng mặt, ông đưa tay ôm ngực, cơn giận của ông đã tới rồi. Em, ra ngoài luôn đi. Hắn chào ông thầy rồi mang cả đống bánh kẹo với truyện tranh ra ngoài quỳ gối chung với nó. Ông thầy đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn sơ qua cái lớp, đứa nào cũng bụng miệng cười. Ông gõ bàn, không cười nữa, chúng ta tiếp tục học. Ông thầy vừa quay lên bảng thì cái lớp ồn ào như cái chợ. Gì, gương của em đâu? Anh để nó trong cặp của em mà. Em tìm không gặp, anh tìm giúp em đi. Sao em cứ đua xe hoài vậy Roy? Đưa anh mượn điện thoại đi. Không được đâu, em đang chơi mà. Finley à, ngồi yên để em học nào. Anh lóc chóc qua đi. Anh mà lóc chóc à, không thấy anh đang ngồi yên bên cạnh em sao? Dầm, mấy anh chị ra ngoài đi cho tôi nhờ. Thầy đập bàn quát, cả đám lũ lượt kéo nhau ra ngoài, Nari cũng bị phạt luôn. 8 gương mặt đẹp như thiên thần đang quỳ trước cửa lớp học. Đây là cảnh tượng đẹp nhất trong những kỳ quan thế giới. Reng, reng, reng, hết giờ học tụi nó thong thả tản bộ ra cổng, còn 4 anh thì phải xách cặp ở phía sau. Nó bảo, mọi người đi lấy xe đi nha, tụi em chờ ở đây. 4 anh rời đi, bỗng từ xa có một nhóm nữ sinh trường Star tiến đến. Đứa nào đứa nấy mặt mày hầm hầm, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Thậm chí có cả đứa mang theo gậy bóng chày. Con nhỏ đi đầu rất là xinh nhưng gương mặt đằng đằng sát khí, mặc đồng phục theo phong cách y chang tụi nó. Sộc xịch như du côn vậy, đẹp mà hung thế uổng thật. Hai bên đối mặt nhau, cô ta bảo, 4 người vừa vào học hôm nay đúng không? Đúng, thì sao? Nó bảo, vậy thì đi theo tụi này đến một nơi. Cô ta khoát tay rồi quay lưng, 4 đứa tụi nó nhìn nhau rồi cũng bước theo. Chuyện này thú vị đấy, không làm gì cũng bị dân đàn chị đến tìm. Tụi nó bị dắt đến một bãi đất trống gần trường, xung quanh rất ít nhà ở, bên trong khu đất có tiếng người nói chuyện rôm rả, nghe đâu đó còn có tiếng xe mô tô. Vừa bước vào thì đã gặp 4 cái bản mặt kẻ thù truyền kiếp. Chúng ngồi vắt vẻo trên ghế trông bộ dạng rất chi là thảnh thơi. Vậy thì hiểu lý do tụi nó bị dẫn đến đây rồi ha. Đúng là đồ khốn kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh là một con nhỏ tóc ngắn mặc đồng phục trường Star, trông mặt chắc là cầm đầu rồi. Sau lưng là vài chục đứa học sinh, nam nữ lộn xộn. Con nhỏ tóc ngắn nhếch môi, xem ra tụi bây có mạng đến mà không có mạng về rồi. Mày đủ trình giết tao sao? Nó hất mặt, Nana nói tụi bây láo nhưng tao không tin, ai mà dám hỗn xược với 4 đứa bạn của tao chứ. Nhưng bây giờ gặp mày thì tao đã tin rồi. Ừ thì tao láo, nhưng tao vẫn hơn những con cáo như tụi mày. Còn mày, nó chỉ vào Nana làm cô giật mình. Cái lưỡi mày không xương nhưng sức sát thương thì hơi bị lớn đấy. Nana hơi run nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thì đã sao, ai bảo tụi mày dám động đến tụi tao. Con nhỏ tóc ngắn ra hiệu bảo Nana đừng cãi với nó nữa, cô ngồi bắt chéo chân nhìn nó. Đã đến đây thì không dùng miệng đâu, tụi bây sẽ phải trả giá vì đã động đến bạn tao. Jess giả vờ lên giọng, Min à cậu nhẹ tay thôi nha, dù sao họ cũng là đàn em mới vào trường nên không biết gì. Honey và Roy cười cợt, ê xem cho làm trò kia, ở diễn đạt ghê, 4 đứa tụi nó cười khinh bỉ, Min bắt đầu mất kiên nhẫn. Mấy đứa chuẩn bị, đập nát mặt 4 con nhỏ này cho tao. Roy huýt vai nó, vừa nghỉ xả hơi có vài ngày mà giờ có chuyện để vận động tay chân nữa rồi đấy. Nó nhún vai quay sang Min, khi dễ tụi tao vừa phải thôi, ít ra cũng phải thuê sát thủ quốc tế hay xã hội đen chứ. Cái tụi tép siêu này mà đòi rạch mặt tụi tao à, đường đường là sát thủ được đào tạo bài bản mà bấy giờ đi đánh nhau với cái tụi học sinh. Thiệt là nhục nhã hết sức, chỉ cần múa vài đường là cả đám ngã chỏng cẳng rồi, đúng là cái lũ không biết trời cao đất dày. 4 người tụi nó bàn tán, bây giờ ai đứng ra đánh tụi nó đây, tớ không chơi với mấy đứa hèn mọn này đâu, nó nói, tụi nó bàn tán rôm rả và xem tụi kia không ra gì. 5 con nhỏ đó tức muốn soi máu lên nhưng vẫn cố nghe xem tụi nó sẽ nói những gì. Cậu nghĩ mấy con nhỏ đó đủ trình để tớ ra tay hay sao? Honey xe tóc, vậy chẳng lẽ bắt tớ đánh tụi nó à, thôi đi. Nhục lắm, Roy nói, 3 đôi mắt đổ dồn vào Nari, cô giật bắn mình. Yeah, đừng nhìn tớ thế chứ, tớ đâu phải là Nari lớp trưởng như lúc trước nữa đâu. 5 con nhỏ đó tức muốn ói máu vì bị coi thường. Min cắn răng vì đường đường là đàn chị của trường Star mà bị coi rẻ lời nói. Sao tụi nó không sợ cô nhỉ? Thôi tớ không có đứt dây thần kinh mắc cỡ mà đi đánh tụi nó đâu. Tớ cũng vậy, không rảnh, vậy thì không được, hay là hoàn tù xì đi. Cái này được nè, hoàn tù xì ra cái gì ra cái này. Nari thua rồi, Nari thua rồi, ha ha, nó vui mừng trong khi Nari đang yểu xìu. Vậy Nari cố chịu nhục nha, mà kêu tụi nó đánh nhanh đi rồi về. Tớ đói bụng rồi, Hani nhăn nhó, Min đứng lên, đạp cái ghế văng ra xa. Cô nghiến răng, đúng là láo thật, tụi bay, xông lên, cô khoát tay, lập tức mấy chục đứa phía sau lưng cô tiến lên. Kẻ thì cầm cây, người thì cầm tuýp, Zest, Cherry, Red và Nana hả hê vô cùng. Phen này tụi nó chết chắc, nó, Hani và Roy lui xuống nhường chỗ cho Nari. Nó cười cợt, cô giáo bảo như thế là xấu đấy. Mày im đi, rồi mày sẽ phải trả giá vì đã tát tao, sớm muộn mày cũng ra khỏi trường thôi. Zest khoát, không bao giờ và đừng mong chờ. Les, nó lè lưỡi trêu Zest. Mày, cô toan đứng lên thì Cherry giữ lại. Nari tỏ vẻ chán nản miễn cưỡng thủ thế, cô mà ra tay thật chắc có mấy chục cái á mạng quá. Cô né đòn rồi xô hai con nữ sinh vào nhau, ấy thế mà nó cũng té thấy mắc thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên nam sinh bị cô đá văng vũ khí rồi bắt chân, vậy mà cũng lăn lóc ôm chân vì đau đớn, cô cố gắng kiềm chế sức mạnh trong người và ra đòn nhẹ nhất có thể. Cô không tấn công mà chỉ tránh né thôi, vậy mà cả chục đứa lại nằm vật vã dưới chân cô. Năm con kia giật mình, không còn đứa nào đứng lên được nữa. Nó hỏi, đánh nữa không? Nó khoát tay, bốn đứa xông lên, mấy con nhỏ kia quờ quạng thì giỏi chứ đánh đấm giống gì. Nó nắm đầu con Zest tát cho vài chục cái bạt tay, mỗi cái tát giáng xuống khiến mặt ả sưng vù lên. Zest lồm cồm bò dậy nhưng nào được yên với nó. Nó nắm đầu Zest làm cô ngửa mặt lên. Người hối hận phải là mày. Dám lên giọng với tao à, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Đừng, đừng, khỏi van xin vô ích, nó lại tát liên tiếp. Cho đến khi Zest ngã xuống đưa hai tay ôm mặt, nó quay sang Min, đánh với cô ta vài quyền cho có lệ rồi nắm đầu cô ta mà tát. Tao ghét nhất là mấy đứa học đòi làm đàn chị, chẳng hạn như mày đấy. Mày có biết những đứa bị mày đánh sẽ cảm thấy như thế nào không hả? Hay là mày chỉ thỏa mãn cái tính kiêu ngạo, ham chứng tỏ bản thân trong đầu mày thôi? Đồ rác rưởi, nó xô Min ngã nhào xuống đất móc ra một cây dao. Nó làm Min hoảng sợ. Mày, muốn làm gì? Nó nhếch miệng, làm cái lúc nãy mày đòi làm tao đấy. Hani thì đập vào cái mặt của con Nana không biết bao nhiêu là đấm. Cô ghét con nhỏ này nhất trong bọn vì nó chảnh, cô hồn cắt đàn mà lên giọng văn hóa, xấu mà bày đặt đầu gấu. Mồm miệng toàn là dao găm mà cứ thích chứng tỏ. Cái việc đòi tán di là đủ làm Hani điên tiết rồi, lại thêm cái việc kéo mấy con nhỏ trường Star qua đây kiếm chuyện nữa. Cái mặt con Nana giờ đây như cái mền, hai con mắt thì bầm tím. Vậy mà Hani lại tát không thương tiếc, cua chồng chị hả, vô liêm sỉ này, bố, đau, đau quá, Nana kêu gào thảm thiết, rồi thì nắm đầu Red dựng lên, trước đó đã dần cho một trận rồi. Em út trong đám đây phải không? Nghe đồn lúc nãy muốn ngồi chung bàn với Ken của tao phải không? Không, không, Red sợ hãi lắc đầu, rồi tát mấy cái rồi lại hỏi. Vì những đứa như tụi bay mà trường mới mất hình tượng đấy. Red ứa nước mắt cá sấu ấy mà. Roy xô Red té xuống đất rồi tiến đến chỗ con Cherry đang sợ sệt. Cô nhào vào túm áo rồi xô đến chỗ con Red. Mày là cái đồ mặt dày. Nhân cơ hội tụi tao đi rồi làm mưa làm gió trong trường hả? Dám kéo cái đám này đến kiếm chuyện tụi tao sao? Đúng là hết nói nổi mà. Tụi nó đang đứng khoanh tay trước mặt năm con kia, đứa nào cũng te tua hết rồi. Nó chỉ vào mặt Min, mày, theo như tao biết thì mày đã từng rạch mặt nhiều nữ sinh rồi phải không? Min không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn nó như oán hận. Lúc nãy nó đã ban một nhát lên mặt cô rồi, máu vẫn còn chảy dài kia. Bốn con nhỏ kia nhìn mà phát hoảng, hy vọng là nó không làm thế với mình. Nó nhìn sơ qua một lượt rồi chỉ vào mặt con Cherry. Còn mày, muốn xưng bá trong trường đúng không? Tao sẽ giúp tụi bay được nổi tiếng chịu không? Nó quay sang hai con tiểu yêu, còn hai đứa bay, an phận thì tao sẽ nhẹ tay còn không thì tự lường trước hậu quả nhé. Nó ngồi xuống nâng cằm Zest lên, còn cưng, thích bị ăn tát thì cứ việc làm càng đi nhé, đảm bảo lần sau sẽ dùng găng tay sắt để tát cưng đấy. Nó đứng lên, tao cảnh cáo lần cuối, đừng làm mấy cái trò này trước mặt tao nữa, không thì chuẩn bị tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ cái mặt của tụi bay đi. Điện thoại nó rung lên, nó lấy ra xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là số của hắn, alo em nghe đây, bọn em đi đâu thế hả? Tụi anh tìm mãi, anh gọi cho em hơn mấy chục cuộc rồi đấy. Em xin lỗi, tụi em có chút việc, mấy anh còn ở đó không? Đang đợi nè, nhanh đi còn về nhà nữa. Vâng, nó cất điện thoại rồi khoát tay cùng đám bạn bỏ đi. Năm con nhỏ đó vẫn tức giận không chịu nổi, nhất là Min, cô bị nó rạch mặt thì chịu làm sao được chứ? Hai tay cô nắm chặt, cô nhất định phải trả thù. Thật sự không cam tâm mà. Cách chương.